Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Không sai. Chúng ta cảm thành người lý tưởng chính là như thế vĩ đại. Đường đối diện nhiệt tâm người qua đường nói cho Trần Mai bọn hắn Lâm Tiểu Bạch tình huống. Sau đó Trần Mai liền uất ức, nhìn thoáng qua điện thoại. Tiểu Bạch định vị rõ ràng còn tại nơi này a. Đột nhiên lông mày nhíu một cái. Tiểu Bạch sẽ không là lại đem vòng cổ cho làm rơi đi. Duỗi cái đầu liền hướng phía trong xe nhìn lại. Quả nhiên, tại xe trên chỗ ngồi cũng không chính là một cái vòng cổ. Ta đi, không phải đâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai có chút đau đầu. Lại nói như vậy, Tiểu Bạch coi như thật khó tìm a. Sọ não đau. Sọ não đau, sọ não đau a, sọ não đau. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên không có khả năng đợi ở trong xe chờ lấy bọn hắn bắt đến mình a. Như thế chẳng phải là quá ngu xuẩn. Cho nên Lâm Tiểu Bạch khi nhìn đến Trần Mai bọn họ chạy tới thời điểm liền nằm sấp trên chỗ ngồi đi. Mà lại người vây xem nhóm rất phối hợp a. Hoàn toàn không có bại lộ hắn ý nghĩ. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền từ cửa sổ xe chui xuống dưới. Thuận tiện còn đem vòng cổ cho làm xuống dưới. Sau đó thuận đường cái một trận chạy chậm. Mặc dù bị người cho nhìn đến, nhưng là cẩm thành người a. Hừ hừ, đương nhiên là đứng tại Tiểu Bạch bên này a. Xuyệt, đừng đem Tiểu Bạch bại lộ. Cái mông nhỏ uốn éo, thế mà cứ như vậy chạy tới. Mà lại cái này thời điểm Trần Mai bọn hắn bên kia lực chú ý đều không ở chỗ này. Hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch. Để Lâm Tiểu Bạch vui không được. Đám tiểu đồng bạn phối hợp không sai. Lần sau bản gấu trúc còn tìm các ngươi chơi. Chạy tới đường cái. Trên đường này xe tới xe đi. Lâm Tiểu Bạch liền càng không khả năng bị phát hiện. Thuận đường một hồi liền chạy mất dạng. Bất quá ra thời gian dài như vậy, nên ăn một chút, nên uống một chút. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào rồi. Dù sao chỉ có hắn một con gấu trúc, ngay cả cái thương lượng đều không có. Thật là khiến người ta xoắn xuýt. Do dự một chút, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía vườn bách thú phương hướng trở về. Thời gian dài như vậy rốt cục chạy đến một lần. Trở về nhìn xem cũng rất không tệ nha. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu chuẩn bị đi cái kia tân lang trong hôn lễ sóng một vòng. Bất quá bây giờ thế mà bị Trần Mai bọn hắn đuổi theo. Cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Đi chậm chậm, đại trên đường cái lập tức liền truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai. Cẩm thành người, ta góp, Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Không sai không sai, Tiểu Bạch. Tới hợp cái ảnh a. Người bên ngoài, đây là Tiểu Bạch, ông trời của ta, Tiểu Bạch thật sẽ chạy đến a. Người ngoại quốc, mi, gót, sát, a, bích, be, một cái so một cái phản ứng kịch liệt. Không ít người ngoại quốc đều bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Người nước Hoa cũng quá mãnh liệt đi, cứ như vậy bỏ mặc một con gấu trúc trên đường chạy. Mẹ a, chiến đấu dân tộc cũng bất quá như thế đi. Hưng phấn đối Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Có không ít còn hướng lấy Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Tại bọn hắn quốc gia, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại động vật này. Nhìn ngược lại là đáng yêu. Chính là không biết sức chiến đấu như thế nào. Tại cẩm thành người dần dần quen thuộc có một con gấu trúc ngẫu nhiên xuất hiện tại đầu đường thời. Điểm. Người bên ngoài đối loại hiện tượng này vẫn là rất hiếu kỳ. Cuống quýt chụp ảnh thu hình lại, sau đó lại chia sẻ. Nhất là người ngoại quốc, đối Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra siêu cao nhiệt tình, để Lâm Tiểu Bạch đều có chút không tốt ý tứ. Các người nhiệt tình như vậy ta đều không tốt ý tứ ra. Mọi người bình tĩnh, muốn bình tĩnh a, chờ Lâm Tiểu Bạch từ bên này chạy xa. Một người ngoại quốc còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Amen ơi, vừa rồi cái kia chính là Hoa Quốc gấu trúc sao? Không sai, Nó gọi Tiểu Bạch là chúng ta cầm thành cát tường thú. Chưa thấy qua à? Cái này người ngoại quốc vừa dứt lời, bên cạnh liền lại có tiếng âm vang lên tới. Một cái cẩm thành người tự hào đứng dậy, cho cái này đến cẩm thành du lịch người ngoại quốc giải thích. Đúng đúng đúng, lần thứ nhất thấy, các người xác định để như thế đại một con gấu trúc trên đường chạy loạn sẽ không xảy ra chuyện sao? Nhìn xem cái này người ngoại quốc bộ dáng khiếp sợ. Cái này cẩm thành người biểu thị mình trong lòng rất thoải mái a. Các ngươi không phải xem thường chúng ta sao? Hôm nay ta cũng có thể quang minh chính đại khinh bỉ ngươi. Không không, Tiểu Bạch sẽ không làm người ta bị thương. Hắn sẽ chỉ trừng phạt những cái kia mưu đồ bất chính người. Cái gì? Cái này người ngoại quốc càng khiếp sợ. Ngươi nói cái này gấu trúc còn có thể nhìn ra lòng người. Cái này sao có thể? Ngươi đang khoác lác, chấm ngoặc kép. Cái này cẩm thành người lập tức liền không vui. Không tin a, không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Tiểu Bạch có phải hay không giúp cảnh sát bắt đến nhiều lần người xấu? Mà lại gấu trúc hay là chúng ta thượng cổ trong thần thoại ma thần si vưu tỏa kỵ đâu? Lợi hại đâu? Nói xong lời cuối cùng cái này cẩm thành người chính mình cũng nhịn không được có chút đỏ mặt, bất quá hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ để cái này người ngoại quốc nhịn không được tin tưởng. Wow, cái này thật đúng là một con thần kỳ động vật. Ta muốn đuổi theo đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp liền ôm máy ảnh chạy tới. Tốc độ gọi là một cái nhanh chóng. Tinh thần gọi là một cái phấn chấn. Tiểu Bạch ngươi đừng chạy. Phối hợp phỏng vấn một chút có được hay không? Nhìn xem cái này người ngoại quốc rời đi. Cái này cẩm thành người nhịn không được lắc đầu. A. Không kiến thức ra hỏa. Một giây sau tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Đối cái này người ngoại quốc răng rắc đập hai tấm ảnh chụp. Thượng truyền vòng bằng hữu. Hôm nay đụng phải một cái không kiến thức người ngoại quốc. Bị ta hù sửng sốt một chút. Ha ha, để ta chống nạnh nghiêu bức một hồi. Không đầy một lát liền thu hoạch không ít điểm tán. 666, đại lão nghiêu bức. Ha ha ha, không kiến thức người ngoại quốc, ngươi làm sao hù hắn a? Truyền thụ kinh nghiệm chứ sao? Ngươi tốt, chấm ngoặc kép, một bên đi đường một bên nhìn xem vòng bằng hữu, tưởng tượng thấy bọn hắn cùng bái mình bộ dáng. Cái này cẩm thành người chính chống nạnh chuẩn bị nghiêu bức một hồi đâu. Một cái bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngươi tốt. Chúng ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Ngươi có nhìn thấy Tiểu Bạch hướng bên nào chạy sao? Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Cái này cẩm thành người nhìn chằm chằm Lý Đông Đông nhìn nửa ngày. Không giống a, ta giữ hắn không ít biểu lộ bao. Ngươi đây không phải bản nhân a. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi Tiểu Bạch hướng đi nơi nào? Ngươi quản ta có phải hay không bản nhân đâu? Bất quá ta chính là bản nhân a, ngươi mới không phải bản nhân đâu. Không đúng, hắn xác thực không phải bản nhân. Ta góp, Lý Đông Đông đầu óc nổ. Cái này cái quái gì? Một mặt u oán nhìn xem cái này cẩm thành người. Huynh đệ, ngươi nói cho ta Tiểu Bạch hướng đi nơi nào là được. Chấm ngoặc kép, cái này cẩm thành người nhẹ gật đầu. Chỉ một chút cái này mở rộng chi nhánh giao lộ bên trái phương hướng. Tiểu Bạch a, nó hướng bên kia đi. Chạy nhưng nhanh, các ngươi nhanh đi truy đi. Cảm ơn a. Lý Đông Đông thanh âm từ đằng xa bay tới. Tại xác định Tiểu Bạch phương hướng về sau hắn trực tiếp liền đuổi theo. Nhìn xem Lý Đông Đông chạy xa. Cái này cẩm thành người mới khinh thường nhếch miệng. Tiểu tử. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Tiểu Bạch nhưng thật ra là hướng bên phải đi. Trong lòng hiện ra một câu. Mỗi một cái cẩm thành người đều có thay Tiểu Bạch ẩn tàng hành tung trách nhiệm. Mục tiêu của chúng ta là để Tiểu Bạch có thể một mực tại cái này trên đường cái chạy loạn, mà không phải vụng trộm chạy ra ngoài. Không sai. Chúng ta cẩm thành người lý tưởng chính là như thế vĩ đại.